Phần thứ hai, tiểu gia đình. Một năm sau, trong một căn nhà ở phố Yên Phụ bên hồ Trúc Bạch, một gia đình sống trong cảnh sung sướng êm đềm. Một người chồng làm tham tá ở công sở, một người vợ và một cậu học trò năm thứ tư trường Bưởi. Đó là gia đình Lộc và Mai. Từ khi Lộc đưa Mai về Hà Nội thuê nhà cho hai chị em Mai ở trọ trong làng Bưởi tới nay đã gần 12 tháng. Trong 12 tháng đã xảy ra bao nhiêu sự buồn, khổ, mừng vui. Trong thời kỳ 3 tháng đầu, Mai ở chung với em, không ngày nào Lộc không đến thăm nom, săn sóc. Mà tình cảm một ngày một nặng, chẳng bao lâu đã đổi sang tình yêu. Rồi một buổi chiều ấy, Mai còn bao giờ quên được. Đứng bên làn nước biếc in trời, Lộc ngỏ lời xin lấy Mai làm vợ. Biết bao âu yếm trong đôi cặp mắt nhìn nhau. Mai nhỏ lụy, quay mặt đi. Mai sung sướng quá. Mai không ngờ đâu, lại có ngày hôm ấy trong đời Mai. Nhưng giá ngay buổi tối, Mai được mục kích một tấn kịch diễn ra trong một căn nhà ở phố H, thì chắc sự sung sướng của nàng cũng chỉ đến đó là kết liễu. Lộc về đến nhà, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho mẹ nghe. Người mẹ mà Lộc kính mến, mà Lộc chưa từng trái lệnh một lần. Nào những Mai là con nhà nho giáo, Mai tốt với em, Mai bị quẫn bách, Mai bị hà hiếp. Mai là một cô gái hoàn toàn về dung nhan và đức hạnh. Và Lộc xin phép mẹ cưới Mai làm vợ. Hốm thay, Mai chỉ hoàn toàn đối với Lộc mà thôi. Chứ đối với bà Án, thì Mai chỉ là một con bé khốn nạn, vô giáo dục, một con bé trong đám hạ lưu, không đáng làm vợ một quan tham tá. Những lời tán tụng của con, bà Án để ngoài tai hết. Bà cho con bà còn dại dột, bị lời ngon ngọt của một cô gái giang hồ cám dỗ. Bà nói: nếu nó bằng lòng mày, thì biết đâu nó lại không bằng lòng người khác. Mày phải biết, chỉ người vợ cha mẹ hỏi cho, có treo có cưới mới quý. Chứ đổ liễu ngõ hoa tường, thì mày định đưa nó về để bẩn nhà tao ra hay sao? Lộc sợ hãi kiếm lời chống chế. Bẩm mẹ, nhưng người ta có phải là phường liễu ngõ hoa tường đâu. Người ta là con một ông tú kia mà. Bà mẹ càng nổi cơn thịnh nộ. Nhưng mày phải biết, nó đã bỏ nhà bỏ cửa trốn lên Hà Nội thì còn là người tử tế sao được? Lộc cũng tức giận. Bẩm, con đã bẩm mẹ rằng người ta mồ côi cha mẹ, bị bọn cường hào ức hiếp mới phải trốn tránh. Mày tin gì được lời nó nói? Thì chính con khuyên người ta về Hà Nội. Bà Án đập bàn mắng át. Tao đã bảo, tao không bằng lòng là tao không bằng lòng. Mày có giỏi, mày cứ lấy nó. Và lại, Tao đã hỏi con quan tuần cho mày, người ta đã thuận gà. Mày tưởng chỗ người lớn với nhau, nói trẻ con được đấy hẳn. Nghe mẹ nhắc đến việc con quan tuần, Lộc hơi trao mày thưa lại. Bẩm mẹ, con đã xin mẹ đừng hỏi đám ấy cho con không bằng lòng. Bà Án xỉa sói vào mặt con. À, mày dở văn minh ra với tao à, tự do kết hôn à, mày không bằng lòng, nhưng tao bằng lòng. Mày phải biết, lấy vợ gả chồng, phải tìm chỗ môn đăng hộ đối, chứ mày định bắt tao thông gia với bọn nhà quê à, với bọn cùng đinh à, mày làm mất thể diện tao, mất danh giá tổ tiên, mày là một thằng con bất hiếu, nghe chưa? Lộc thấy mẹ giận dữ quát tháo, liền cúi đầu tạ lỗi và xin cam đoan vâng lời mẹ dạy. Xưa nay, Lộc vẫn là người con có hiếu. Sáng sớm hôm sau, Lộc đến thăm Mai và Huy, nói dối người yêu rằng đã xin phép lấy Mai, khiến Mai sung sướng suýt ngất người. Và Huy cảm động quá, lại bắt tay Lộc một cách thân mật để tỏ lòng tạ ơn. Suốt một tháng trời, Lộc bày mưu lập kế để lấy cho được Mai mới nghe, vì chàng yêu Mai đã đến cực điểm. Kể ra, giá chàng cứ thú thực với Mai rằng mẹ chàng không bằng lòng cho chàng kết hôn cùng Mai, nhưng ngoài Mai ra, chàng không thể yêu được một người nào khác, thì có lẽ Mai cũng vì chàng mà hy sinh hết trinh tiết cùng danh dự, hy sinh cả cái đời thanh niên. Thực vậy, từ ngày nàng gặp Lộc đến nay, trái tim nàng đã nhiều lần hồi hộp vì những tính tình cao thượng, những tư cách, hành vi quân tử của chàng. Nàng chỉ mong có dịp báo đáp ơn sâu. Nhưng khi nàng tưởng tới cha, thì nàng nhớ đến lời phụ huấn: ở đời không có sự gì xấu hơn sự quên ơn. Cửu nhân ta không sợ bằng ân nhân, ta chỉ lo sẽ xảy ra sự gì khiến ta không thể trả được ơn. Chứ đối với kẻ thù thì không có thứ khí giới nào mạnh bằng lòng hữu ái. Lòng hữu ái ấy, nếu ta đem ra đối đãi với ân nhân ta, thì chẳng hóa ra ta đặt ân nhân ta ngang hàng với kẻ địch của ta ư? Lời dạy của cụ Tú Lãm đủ tỏ rằng, tuy cụ là môn đồ khổng học, mà trí thức, tư tưởng cụ, cụ đặt hẳn ra ngoài vòng kiềm tỏa của nho giáo. Vì cứ theo lời Đức Khổng thì phải đem điều đức báo điều đức, đem điều trực báo điều ác. Có lẽ cụ Tú cho như thế còn tầm thường lắm. Tuy vẫn là một tư tưởng thiết thực của đạo làm người, nhưng có chí cao thượng. Dịp ấy chính là buổi chiều hôm Mai nghe được lời trần tình thành thực của Lộc. Mai mỉm cười, người thế tục chắc cho cái nụ cười ấy là nụ cười sung sướng. Không phải, đối với Mai thì sự sung sướng đã đến cực điểm ngay từ ngày Mai được quen biết Lộc. Cái nụ cười của Mai ở đây có ý nghĩa khác. Mai nghe như lương tâm Mai thì thầm: thì ông không biết rằng cái thân này, cái linh hồn này đã là của ông rồi hay sao? Hà tất ông còn phải xin, phải van. Ý tưởng ấy ở trong trí não chạy qua xuống trái tim, khi ra đến cặp môi thì nở thành một nụ cười. Vậy thì nụ cười ấy chỉ có nghĩa chất phác, chân thật, chứ không hề ngụ một tư tưởng dục tình. Và lại, Mai cũng không hề ngờ rằng, không từng hy vọng rằng, đối với mình, một người trong hàng quý phái lại ngỏ lời xin lấy làm vợ như thế. Giá người ấy không phải là Lộc thì Mai cho ngay là anh chàng tán tỉnh để được hưởng chút đặc quyền trong giây lát. Nhưng người ấy là Lộc mà Mai kính yêu thì dẫu có xin nàng hết thảy các đặc quyền, những đặc ân, nàng cũng chẳng từ chối. Ý tưởng ngộ nghĩnh ấy, ta cho là ngộ nghĩnh, chỉ là kết quả một nền giáo dục có thể gọi là lãng mạn. Bàn về cái hay, cái dở của nền giáo dục ấy là công việc của các nhà xã hội học, luân lý học. Tác giả chỉ là một nhà soạn tiểu thuyết, nghĩa là chỉ biết tả ra những cảnh ngộ, những hình trạng, những tính tình của một xã hội, của một thời đại mà thôi. 3 ngày sau hôm trần tình của hai người, Lộc đưa tới nhà Mai một bà cụ mà nàng nhận là mẹ. Bà cụ xem ra bằng lòng Mai lắm, khiến Mai sung sướng quá, nhan sắc tăng lên bội phần. Còn Huy thấy chị sung sướng thì cảm động chảy nước mắt. Bà cụ nói đáng lẽ về tận làng Ninh Bắc để thưa chuyện với ông chú, bà bác bên nhà Mai. Nhưng chắc Mai sợ bên ông Chánh Thanh thù hằn thì cũng chẳng dám về. Mai đứng hầu chuyện, e lệ cúi đầu. Nàng nghĩ tới họ hàng mà chán ngán. Vì thế, tuy ở Hà Nội, nàng có một người bác làm thông phán, mà nàng cũng giấu, không nói cho bà cụ biết. Nàng trả lời vắn tắt. Bẩm cụ không hề nghĩ tới nhà con nghèo khó, mà thương tới con. Mai nói được có thế. Qua một tuần lễ, ngày nào cũng vậy, Mai chẳng làm gì hết, chỉ ngồi nghĩ vơ vẩn, nhìn vơ vẩn, chờ Lộc tới để bàn về việc cưới. Mai lấy cớ rằng chưa hết chờ, nên cũng không bày vẽ ra sắm sửa nhiều thứ. Nói chỉ nên dùng cái lễ nghi bắt buộc phải có để thành vợ, thành chồng mà thôi. Nghe Mai nhắc tới tang cụ Tú, Lộc hơi ngượng hỏi. Không biết có chở lấy nhau, họ dị nghị không nhỉ? Mai trước khi đáp lại, đưa mắt nhìn Lộc, thấy chàng buồn rầu, có ý mong đợi câu trả lời của mình. Mai lấy làm thương hại. Ở đời, Mai chỉ tưởng đến hạnh phúc của hai người, Huy và Lộc. Ngoài ra, nàng không cần một sự gì hết. Lễ nghi thì người đặt ra lễ nghi đã biết đâu là hoàn toàn có lý, và lễ nghi ấy đem so sánh với tính tình cao thượng của nàng đã dễ sánh kịp chưa? Bởi vậy Mai mạnh bạo trả lời, nếu cho là bất hiếu, cho là trái lễ nghi thì chúng ta yêu nhau thế này cũng bất hiếu, cũng trái với lễ nghi. Lộc nghe Mai nói xong, sung sướng, đăm đăm nhìn nàng, mỉm cười. Chiều hôm ấy, Huy ở trường về hơi muộn, nét mặt rầu rầu. Chị hỏi chuyện, Huy chỉ ứa nước mắt mà không nói. Mai đoán chắc đã xảy ra sự gì chẳng lành. Hỏi gạt, thì Huy do dự một lúc, rồi thì thầm. Chị em ta khổ lắm, chị ạ. Mai gượng cười, chuyện gì mà bí mật thế em? Thôi, thà chị không biết còn hơn. Ông, em cứ nói, dẫu sao, chị cũng không sợ mà. Chị ạ, ai ngờ người thế? Mai vội vàng hỏi, người nào thế em? Người ấy, anh Lộc ấy. Em im ngay, anh Lộc là người em không thể bình phẩm bậy bạ được. Huy tức quá, cười gằn, nhưng hối hận, xin lỗi chị ngay. Chị tha lỗi cho em, nhưng chắc sắp xảy ra sự gì đây. Cái bà cụ đến đây tuần lễ trước không phải là thân mẫu của anh Lộc đâu. Mai đứng thử người ra ngẫm nghĩ, không trả lời. Huy tưởng chị ngờ mình bịa đặt hay là đoán phỏng, liền lại nói tiếp. Ban nãy em đi qua phố Hát, thấy anh Lộc ngồi nói chuyện với một bà ở trong nhà số 224. Bà ta người còn khỏe và khuôn mặt trông giống khuôn mặt anh Lộc lắm. Em đứng lại nghe, thấy anh Lộc kêu bà kia là mẹ. Em hỏi người anh em bạn thì biết đích rằng bà ấy là bà Án. Mai cười ngắt lời em. Sao em lại xem trộm như thế? Xấu lắm em ạ. Nhất là em lại tò mò đi hỏi chuyện nhà người ta. Huy nghe chị cự, lấy làm tức tối quay đi. Mai chạy theo gọi lại, buồn rầu bảo: "Chị xin em làm ơn cho chị một việc này nhé. Em đừng đả động gì đến chuyện ấy với anh Lộc." Thế rồi Mai, Lộc, hai người lấy nhau. Rồi Lộc thuê nhà bên hồ Trúc Bạch, ở với Mai và Huy. Xưa nay Lộc vẫn ở với mẹ. Lần này Lộc phải nói dối mẹ, xin phép đi thuê một gian phòng ở biệt hẳn một nơi cho được tĩnh mà học thêm, để cuối năm thi tham tá ngạch Tây. Bà Án tuy cũng bằng lòng, nhưng vẫn ngờ vực con có tình nhân. Bà chưa quên câu chuyện Lộc xin lấy con ông Tú Lãm. Vì thế bà nhắc cho Lộc biết rằng bà đã ngỏ lời với bà Tuần đến tháng 8 xin làm lễ nghênh hôn. Lộc làm ra bộ tươi cười, xin mẹ hãy cho thi đậu vào ngạch Tây đã, rồi hãy cưới vợ cũng không muộn, chỉ đến sang năm là cùng. Từ đó Lộc sợ mẹ đến nhà riêng thăm mình, nên ngày nào cũng ít ra một lần thân lại nhà mẹ vấn an ân cần lắm. Nhưng mà xưa nay bọn đàn ông ta khó lòng giấu nổi, khó lòng lừa dối nổi phái phụ nữ, nhất là người mà ta định lừa dối lại là mẹ ta. Mắt người mẹ đoán thấu ý nghĩ của con còn tinh gấp mấy mắt người vợ. Mắt người tình đoán được tư tưởng của chồng hay của người yêu. Bà Án xét từ ngôn ngữ, cử chỉ, cho trí, tính nết, vui cười, cặp mắt nghĩ ngợi viển vông của con, thì bà biết ngay rằng con đương đắm đuối trong bể ái. Bà liền cho người đi rình mò để biết chỗ ở của Lộc. Nhưng nếu bà khôn thì Lộc cũng ngoan. Những người nhà bà phần nhiều là tay trong của Lộc. Lộc cho chúng tiền luôn luôn, nên giàu có tìm được nhà chàng, chúng cũng về nói là không thấy, hoặc nói dối là chỉ thấy chàng ở một mình. Về phần Mai thì tuy được hưởng hạnh phúc êm đềm của ái tình đầm thắm, song vẫn thấp thỏm, hình như tâm linh báo trước cho biết rằng không khỏi xảy ra sự trắc trở sau này. Nhiều lần nàng đã toan ngỏ lời với Lộc rằng nàng biết hết những bí mật của Lộc và xin phép Lộc về lạy mẹ để tạ tội. Nhưng Mai lại sợ làm phật lòng người yêu hoặc làm cho người yêu phải buồn rầu. Lộc đương sung sướng mê man trong giấc mộng êm đềm, nàng không nỡ đánh thức vội. Trong nhân loại có một loại người đa cảm đến nỗi thà chịu khổ còn hơn là đứng ngắm cái khổ của người khác. Vì thế họ hay nghĩ đến hy sinh sự nọ, hy sinh sự kia. Mai cũng đáng liệt vào hạng ấy. Huống những người mà nàng muốn vì họ hy sinh lại là hai người thân nhất trên đời. Bởi vậy, dẫu biết mình đương ở trong hoàn cảnh khó khăn, nàng vẫn tươi tắn vui cười như thường. Em có nhắc tới câu chuyện ám muội của Lộc thì nàng cũng chỉ van xin: "Chị lạy em, em để cho chị được sung sướng ngày nào hay ngày ấy." Em nhắc tới những chuyện xa xôi cũng vô ích. Anh Lộc yêu quý chị em mình thế, em chưa cho là đủ hay sao? Thú thực, vào dịp lễ Phục Sinh, Lộc muốn rủ Mai và Huy đi chơi xa vài hôm. Mỗi người bàn một ý. Về sau cả ba đều bằng lòng đi chơi vãn cảnh chùa Bách Môn một hôm thôi, nghĩa là sáng đi chiều về. Sáng chủ nhật, ba người vui vẻ ra ga thực sớm, mang theo đủ lương thực bữa sáng, bữa trưa, nào bánh, nào gà, nào vịt quay, lại đem thêm một chai rượu nho và ba cái cốc sắt nhẹ. Ngồi trên xe hỏa, Mai nghĩ tới lần gặp gỡ buổi đầu, đưa mắt nhìn Lộc mỉm cười. Lộc không hiểu, nhưng thấy người yêu cười, cũng cười. Mai vừa đoạn tang: "Hôm ấy trang sức quần áo màu, trông có vẻ lộng lẫy. Mai hết sức chiều Lộc. Lộc hơi ngỏ ý thích lối y phục nào là nàng vận theo lối ấy ngay. Đến nỗi ở quê gia tỉnh mới hơn một năm, nàng đã phục sức được hệt một thiếu nữ tân thời. Tới ga Lim, hai người xuống xe hỏa. Mai hỏi Lộc: "Đường nào tới chùa?" "Chùa gì nhỉ?" "Chùa Bách Môn." "Đường gần hay xa thế mình?" "Độ hơn 4 cây số." "Thế thì đi bộ thôi, đã lâu lắm em chưa đi bộ, nhớ quá." Huy mang gói gà, vịt quay, còn Lộc một tay xách chai rượu, một tay cắp một gói vừa cốc vừa bánh. Mai cười bảo Lộc: "Không cho em mang một thứ gì ư?" "Thôi, em là đàn bà, được miễn." Câu nói đùa khiến ba người cùng cười. Trời mát, không khí trong trẻo, cây mới nảy chồi lá xanh non, lúa con cái trải hai phía bên đường xa tắp tới tận những chân đồi và những lũy tre. Cảnh điền dã bỗng gợi trong trí Mai cái thời còn bé. Nàng nhìn em, mỉm cười vì nàng nhớ tới những khi cùng em thung thăng chạy nghịch ở ngoài đồng. Nhưng Huy không cười, nét mặt buồn rầu. Mai đoán chừng Huy lại tưởng tới câu chuyện mọi ngày, câu chuyện man trá của Lộc, liền đi lại gần bên em, ghé vào tai nói nhỏ: "Chị lạy em tha cho chị, em đừng làm mọi người mất vui vì em." Lộc nghe hai chị em thì thầm, cười hỏi: "Chuyện chi mà bí mật vậy?" Mai cũng cười chống chế: "Em bảo Huy nhìn những hoa vàng trong ruộng cải đằng xa như đàn bướm bay lượn, lướt theo chiều gió." "Trời ơi, em tôi vừa là một thi sĩ, lại vừa là một họa sĩ." "Hẳn chứ lại." Nhưng khi tới phố huyện Tiên Du, thì sắc mặt Mai trông có vẻ mệt nhọc lắm, không tươi cười hớn hở nữa. Nàng nói hãy dừng lại nghỉ chân, rồi ngồi xuống ghế hàng nước thở hồng hộc. Huy thấy vậy bảo chị: "Mọi lần chị đi khỏe lắm kia mà." Mai cười khanh khách trả lời: "Phải đấy, nhưng nay vì..." Nàng ngừng bặt, bẽn lẽn cúi đầu, hai má đỏ hây. Lộc vội hỏi: "Vì sao thế em?" Mai nũng nịu ghé vào tai Lộc thì thầm mấy câu khiến chàng nhớn nhác sợ hãi. Thấy Lộc có dáng kinh hoàng buồn rầu, Mai ngẫm nghĩ một phút rồi bỗng cất tiếng cười vang mà nói rằng: "Em đùa đấy." Lộc vội hỏi: "Em nói đùa à?" "Vâng, em nói đùa. Nhưng mình sợ đó là một tin chính xác hay sao?" Thấy hai người nói chuyện một cách bí mật, Huy tò mò hỏi chị: "Cái gì thế chị?" "Không, em ạ." Huy tức tối, xa sầm mặt lại, vì cho là chị giấu giếm mình điều gì. Lộc sợ Huy giận, lại gần khẽ nói: "Có gì đâu, chị nói dối anh rằng chị có thai." Huy nghiêm sắc mặt, nhìn thẳng vào mặt Lộc hỏi: "Sao anh biết rằng chị nói dối?" Lộc hơi luống cuống: "Chị bảo thế thì anh cũng biết thế." Thấy em có ý sừng sộ với Lộc, Mai liền lại gần tươi cười ghé vào tai nói thầm mấy câu. Huy khẽ gật, nhưng vẫn có dáng không bằng lòng. Mai bảo hai người: "Thôi, ta đi." Ai nấy đứng dậy, Mai đưa cô hàng 1 xu, nói trả tiền ghế, rồi vui vẻ vác chai rượu lên vai rảo bước. Mặt trời mọc đã cao, Lộc và Huy đã thấy nóng, thế mà Mai vẫn thoăn thoắt đi thực mau, không biết mệt nhọc là gì nữa. Huy như theo đuổi một định kiến gì, mắt đăm đăm nhìn chị thở dài nói: "Sao ban nãy chị đi uể oải thế, mà bây giờ lại bước khỏe thế?" Mai vờ không nghe rõ câu nói kháy của Huy, trở về phía đường bảo em: "Kìa, em coi, những cây đào vườn nhà ai mà sai quả thế?" Rồi nàng quay lại bảo Lộc: "Em chỉ muốn ở trong cái nhà tre kia thôi, phong cảnh ở đây đẹp quá. Mà phong cảnh đẹp thực. Bấy giờ, ba người đi vào một con đường hẻm. Về phía hữu, sườn đồi thoai thoải xuống một cái thung lũng hẹp. Một cái lạch nhỏ chia đôi thửa ruộng chạy dài. Về phía tả, đi ngược lên ngọn đồi, những vườn rải thành bậc rộng, đất vàng. Trong vườn mọc tùm và không thành luống thành hàng, biết bao các thứ cây, nào mít, nào đào, nào bưởi, nào cam. Thỉnh thoảng, trong đám lá xanh lại nhô ra vài cái nhà lợp bằng lá gồi màu nâu thẫm. Bức tường đất ngăn những nương vườn cao ấy với đường đi, hình như chỉ để làm vì hoặc để trang hoàng cái cảnh thôn dã ấy, cho tôn thêm vẻ đẹp mà thôi. Vì không những tường thấp mà nhiều chỗ lại bỏ hồng như để mời khách qua đường bước lên chơi. Tới một lỗ hồng, Lộc đưa gói thức ăn cho Huy giữ hộ, rồi nhảy ngoắt lên vườn. Mấy thằng bé con trông thấy, trỏ tay vào bảo nhau. Tây kìa, chúng mày ơi! Lộc cười đáp. An Nam đấy, các em ạ, em cho xin vài quả đào nhé. Được, ông cứ lấy. Lộc liền vịn một cành xuống, bẻ một nhánh có ba quả, rồi nhảy xuống đường đưa tặng Mai. Mai cười khanh khách, vui sướng như trẻ con được ai cho cái tổ chim, rồi gọi đùa Lộc. Đông phương sắc. Lộc ngơ ngác không hiểu. Mai sợ chàng ngượng với Huy, nói tiếp luôn. Đông phương sắc, ăn trộm đào tiên. Lộc cười. Trời ơi, em tôi giỏi quá, thông thạo cả điển tích kia đấy. Nhưng đào ấy thì quyết rằng không phải đào tiên, vì vừa xanh vừa chát. Mai cầm cành đào cắm đùa vào mái tóc, quả nhỏ và lá dài rủ xuống trán xuống tai, khiến Lộc đứng ngẩn người ra ngắm nghía, tấm tắc khen. Trông em như tiên Nga. Huy nói đùa. Chị ở cung răng xuống đấy. Ba người cùng cười. Huy lại hỏi. Chị có gặp chú Cuội không? Mai quắc mắt, rồi vờ cười ầm lên. Xong từ đó, một làn không khí lãnh đạm bao bọc lấy ba người. Cho mãi khi tới chùa Bách Môn, không ai buồn nói một câu. Tới cổng chùa, một con chó trắng nhỏ sồ ra cắn, làm Huy sợ hãi lùi lại đằng sau. Mai mỉm cười bảo em. Em nhát quá, chó của nhà chùa có cắn khách thập phương bao giờ đâu. Huy cười, Lộc cũng cười, lòng nghi kỵ đã biến mất. Anh em cùng dắt tay nhau vào chùa. Một vị sư nữ ở nhà trai chạy ra đón tiếp ân cần, mời khách lên trên chùa trên. Chùa Bách Môn là một danh lam cổ tích, vẫn thường có nhiều người đến vãn cảnh, nhất là những người ưa mỹ thuật. Ý chừng nhà sư đã tiếp nhiều khách sang, nên thấy bọn Lộc có dáng chững chạc thì vồn vã mời nước mời chầu tươm tất lắm. Ba người xin phép nhà sư đi xem chùa. Chùa làm kiểu chữ khẩu, bốn mặt như nhau, bốn góc có bốn gác chuông, các kiến trúc rất giản dị và rất kiên cố. Nhà sư dẫn đường kể cho ba người nghe lịch sử ngôi chùa dựng từ đời chúa Trịnh. Nhà sư cũng chẳng nhớ chúa nào, chỉ biết rằng có bà công chúa họ Trịnh về tu ở đấy, nên triều đình cho sửa sang lại chùa để được xứng đáng với một cô sư công chúa. Mai nghe câu chuyện tu hành, tự nhiên nét mặt rầu rầu. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao. Khi ba người trèo lên gác chuông, Lộc bàn nghỉ ở đấy để ăn sáng vì chàng thấy đói. Mai gạt đi, nói không nên ăn mặn ở trong chùa. Nửa giờ sau, khi đã đi vòng theo con đường chợ dưới bóng rợp của hai dạng lim, ba người trèo lên tới một ngọn đồi ở sau chùa, đến ngồi nghỉ bên một cái miếu bỏ hoang. Chỉ còn trơ ba cái bệ phủ rêu đen nằm phơi dưới ánh mặt trời, dọi qua mấy khóm thông già, cành lá sơ xác. Huy mở hai tờ nhật trình ra, trải xuống cỏ làm khăn bàn. Mai thì lấy dao cắt thịt gà, thịt vịt, rồi bày ba cái cốc sắt nhẹ ra ba phía. Trên mỗi cái cốc đặt một tờ giấy bàn trông như ba cái khăn ăn. Ánh nắng chói lọi chiếu vào nước rượu sắc vàng làm tôn bữa tiệc tầm thường. Mọi người ăn uống vui vẻ, đùa nhau, pha trò, cười khanh khách. Chẳng bao lâu, các thức ăn đã hết cả, chai rượu đã cạn. Lộc nói, biết thế, ta mua hai chai. Mai cười, nhưng không ai mang cho. Một chai, còn người nọ đưa cho người kia sách nữa là hai chai. Hãy còn thom thèm, thế mọi khi cả tháng chẳng uống thì đã sao? Ăn xong, Lộc và Huy ngồi hút thuốc lá cùng nhau, cất tiếng hát một bài ca Pháp. Mai ngắm nghía mỉm cười, cặp mắt cảm động, luôn luôn chớp. Nàng sung sướng quá. Bỗng, tiếng hát ngưng bặt. Ba người ngồi im như lắng tai, cố nghe sự yên lặng giữa chốn thôn quê. Rồi cái buồn dần dần theo sự yên lặng len vào tâm trí ba người. Xưa nay vẫn vậy, cái buồn, cái vui, sự khổ, sự sung sướng thường kế tiếp nhau, đuổi nhau như những gầu gỗ trong chiếc guồng đạp. Cái buồn thường đến sau những bữa tiệc rượu chè ca hát, nhất là khi mình lại chính choáng hơi men. Mai lo lắng hỏi, hai anh em nghĩ gì vậy? Lộc không trả lời. Huy buồn rầu đáp, em nghĩ tới chị. Mai như có tâm linh báo trước, đoán chắc rằng Huy sắp muốn lôi thôi, liền gạt đi, rồi nói lảng sang chuyện khác. Này, em làm ơn trở về chùa, xin nhà sư cho chị một ấm nước, vì chị khát lắm. Huy đăm đăm nhìn Mai nói, sao chị cứ giấu em thế? Chị có thai. Mai cười, ừ thì có thai, đã sao? Không sao cả, nhưng em muốn biết, vì sao anh lại không muốn cho chị có thai? Mai quắc mắt, có ý trách em. Ai bảo em thế? Thôi, em tôi say rượu rồi. Lộc đầu nóng bừng, ngồi ngắm hai chị em Mai nói chuyện, trên nét mặt lộ vẻ lo lắng. Chàng từ từ đưa khăn lên lau nước mắt, khiến Huy trông thấy động lòng thương và tỏ vẻ hối hận. Anh tha thứ cho em. Lộc đáp, không, em không có lỗi gì hết. Chính anh đây, anh phải xin em tha lỗi cho anh. Anh là người rất đáng khinh bỉ, rất đáng. Mai vội lấy tay bưng miệng Lộc. Em cấm anh, không được nói nữa. Anh say rượu rồi, nên nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt. Rồi chốc nữa hãy nói chuyện, cả em Huy cũng vậy. Làn không khí nặng nề khó thở như đương bao bọc lấy ba người. Một lúc sau, Lộc mới cất tiếng run run. Em Mai, anh thực không muốn. Mai vội ngắt lời. Em đã bảo không được nói gì nữa kia mà. Lộc cặp mắt kêu van nhìn Mai. Thà cho phép anh thú thực, còn hơn để lương tâm anh cắn rứt. Nhưng anh có lỗi gì mà phải thú nhận? Và lại, em không muốn nghe chuyện người say rượu. Lúc bấy giờ, một con thằn lằn lấp lánh sắc vàng bò lướt trong đám cỏ xanh ngay gần chỗ Mai ngồi. Nàng vừa sợ hãi, đứng dậy kêu lên. Trời ơi, con rắn! Lộc và Huy hốt hoảng cùng đứng dậy hỏi. Đâu? Mai chỏ con thằn lằn, khiến hai người cười ồ lên, quên hết buồn rầu. Muốn câu chuyện không rằng dai nữa, Mai khuyên hai người nằm nghỉ một lát cho đỡ mệt, rồi một mình nàng thung thăng đi bắt bộ. Mai theo đuổi mãi một ý nghĩ, một định kiến, đến nỗi tuy nhọc mệt mà không biết rằng mình đương lên dốc. Lúc tới ngọn đồi Long Khám, nàng mới thấy hai chân mỏi khuỵu. Nàng thở hồng hộc, ngồi xuống mỉm cười, ngắm những tảng đá bị nước mưa dội lâu ngày đã nhẵn bóng như mài. Có tảng hình như con hổ khom lưng đứng ngáp, có tảng giống hệt đầu con sư tử xù lông, phần nhiều tảng nhỏ hơn và tròn chỉnh như những quả trứng khổng lồ sắc xám rải rác trên đám cỏ xanh vàng. Vì liên tưởng ngẫu nhiên, sự so sánh viên đá với trứng gà khiến Mai nghĩ tới sự thai nghén, sự xanh nở. Nét mặt Mai đang vui tươi hớn hở bỗng đổi ra rầu rầu. Mai nhớ lại dáng điệu diện mạo Lộc lúc nàng ngỏ cho chàng biết rằng nàng có thai. Hy vọng, sung sướng, có lẽ thành hão huyền chăng? Câu ấy trong vòng 3-4 giờ đồng hồ, nàng đã luôn tự thì thầm. Và bây giờ, nàng lại tự hỏi nàng lần nữa. Nàng ngẫm nghĩ, tự trả lời. Chả có lẽ, chàng yêu ta như thế, thì khi nào? Rồi nàng tự an ủi. Phải, biết đâu sự kinh hãi không phải vì một cớ khác. Biết đâu không phải vì chàng sợ ta sinh nở lần đầu sẽ có nhiều nguy hiểm. Phải, biết đâu. Nàng cảm thấy sự ngờ vực trong lòng nàng một lúc một mờ. Nàng mỉm cười nói một mình. Rõ, ta chỉ nghĩ quanh nghĩ quẩn, chỉ lo sợ hão huyền. Bản tính vui tươi, những ý tưởng lạc quan của nàng khiến nàng lại hy vọng. Đưa mắt ngắm cảnh bao la, nàng thấy cây xanh mây đẹp trong bầu không khí trong trẻo êm đềm lơ lửng ở sườn đồi trông về phía đông nam. Chùa Bách Môn nhô lên cái nóc ở giữa và bốn gác chuông, bốn góc như hình cái gương và bốn cánh cửa đóa hoa sen xòe nở. Cúi nhìn xuống chân đồi, Mai thấy li ti những người, nào trai nào gái, đương chăm chỉ, săn sóc đến công việc đồng áng ở trong những thửa ruộng vuông vuông, nho nhỏ, như những ô bàn cờ. Mà con đường trắng, từ chùa đến huyện lỵ, là con sông ngăn giữa đôi bên. Gió chiều hiu hiu đưa tới từng mẩu câu hát của mấy cô con gái làm việc. Mai cố lắng tai nghe, nhưng không nhận được câu nào. Bỗng Mai thoáng nghe lọt mấy tiếng trăng rằm trung thu, giọng đều đều. Nhớ lại câu ca dao thuộc lòng từ thuở còn nhỏ và thấy trong lòng sung sướng, Mai liền cũng cất tiếng hát. Xin anh nghĩ lại kẻo nhầm, lòng em vằng vặc như rằm trăng thu. Trăng thu còn khi mờ khi tối, lòng em thì mãi mãi không sai. Em hát hay lắm. Mai giật mình quay lại, Lộc đứng ở sau lưng, nàng mỉm cười hỏi. Mình không ngủ à? Không, anh cần phải nói chuyện với em. Thế Huy đâu? Cậu Huy ngủ em ạ. Anh trông thấy cậu Huy mà anh thèm, không tư lự điều gì thì sung sướng thế. Anh biết đâu rằng em nó không tư lự. Câu trả lời của Mai làm cho Lộc nghĩ ngợi. Chàng lại nhớ tới nét mặt buồn rầu, tới ngôn ngữ nghiêm khắc của Huy trong ít lâu nay. Chàng đăm đăm nhìn vào mắt Mai, nửa như để dò ý tứ, nửa như để kêu van. Có lẽ nàng đọc thấu ý nghĩ của chàng, nên vờ cất tiếng cười, trỏ xuống chân đồi hỏi. Đố mình, những ruộng kia trông giống cái gì? Giống cái phên nứa xanh có nẹp trắng ở giữa. Không phải, giống cái bàn cờ nhé. Rồi hai người lại im lặng lặng, mỗi người nhìn một phía. Lộc ngồi hai tay ôm đầu, khẽ bảo Mai. Em tha lỗi cho anh. Mai cười khanh khách. Anh điên đấy à, anh có lỗi gì mà em phải tha? Lộc nhìn Mai thong thả nói. Em Mai, không biết tại sao, từ nãy đến giờ, anh nghe tiếng cười của em, anh ghê sợ lắm. Mai vẫn cười. Vậy em không cười nữa. Lộc trách. Em cứ đùa, anh xin em để anh nói chuyện việc nhà với em. Không biết Mai nghĩ đến sự đau đớn gì mà buộc miệng hỏi một câu chua chát. Chuyện việc nhà cậu ư? Lộc ứ nước mắt không trả lời, khiến Mai hối hận xin lỗi. Em lỡ lời, xin anh tha thứ cho. Không, em không có lỗi gì hết. Chính anh mới là người có tội đối với em. Anh đã làm hại một đời em, một đời thanh niên của em. Anh dối em, anh lừa em. Cái người mà anh nhận làm mẹ không phải. Mai ngắt lời. Em biết rồi, em biết cả rồi. Em biết đã lâu, nhưng điều ấy có hề gì? Lộc hoảng hốt. Không hề gì à, em biết từ bao giờ? Trước khi em làm vợ anh. Lộc kinh hãi. Em biết, mà em bằng lòng lấy anh, bằng lòng lấy một cách không chính đáng. Mai cười khanh khách. Lộc rùng mình. Anh dặn em lần cuối cùng, em đừng cười nữa. Câu chuyện có vui gì mà em cười được? Phải, anh nhắc lại câu hỏi. Sao em nhẫn tâm bằng lòng để anh lừa dối? Không, anh không hề bao giờ lừa dối em hết. Em được yêu anh như thế là đủ rồi. Em có cần gì bà cụ đến hỏi em cho anh làm vợ, làm mẹ anh hay không phải là mẹ anh? Lộc quắc mắt. Em không được phép nói tệ anh. Nào em có định tâm nói tệ anh. Và em chỉ biết chắc chắn một điều là em yêu anh. Anh yêu em. Em tưởng em hoàn toàn sung sướng. Nhưng ban nãy. Nước mắt giàn giụa. Mai không nói được nữa. Lộc hỏi. Ban nãy sao? Sao hở em? Em ngờ rằng anh không yêu em. Lộc lại gần, cầm tay Mai se sẽ nói. Em không nên ngờ, ở trên đời anh chỉ yêu có mình em. Mai mỉm cười. Thực nhé, anh yêu em mãi mãi nhé. Vậy anh nói thực, anh có muốn em có con không? Lộc ngẫm nghĩ, rồi thong thả đáp. Anh xin thú thực, khi anh bắt đầu yêu em, thì anh chỉ tưởng tới hạnh phúc của ái tình, chứ không bao giờ anh có nghĩ về gia đình, về con cái. Anh thực là một thằng ích kỷ như trăm nghìn người khác. Anh chỉ muốn ái tình đối với anh mãi mãi, và hoàn toàn là ái tình không san sẻ. Anh có ngờ đâu, có tưởng đâu đến kết quả của ái tình. Mai lẩm bẩm. Kết quả của ái tình. Phải, kết quả của ái tình. Anh cứ tưởng ái tình là bông hoa thơm không bao giờ kết quả. Vì thế, lúc em báo tin mừng cho anh, khiến anh giật mình kinh hãi. Đó chỉ là cái cảm giác đột nhiên. Xin em tha thứ cho anh. Nếu em hiểu thấu lòng anh, thì chắc em cũng chẳng giận anh. Anh không muốn con anh, con em, con chúng ta ra đời giữa lúc. Lộc im bặt. Mai vừa không hiểu hỏi. Giữa lúc nào? Nhưng để anh ôn lại đầu đuôi câu chuyện cho em nghe, thì em mới hiểu rõ được. Anh là con nhà quan. Cha anh là con nhà quan. Mẹ anh là con nhà quan. Mai cười gằn ngắt lời. Còn em là con nhà thường dân. Em không nên chế nhạo. Và xin em đừng ngắt lời anh. Nếu anh kể lôi thôi như thế, không phải là anh muốn khoe khoang. Từ ngày còn nhỏ, anh đã theo một nền giáo dục Âu Tây. Óc anh đã nhiễm những tư tưởng Âu Tây. Anh hiểu, anh yêu, anh trọng cái giá trị, cái quyền tự do của cá nhân. Mà chắc em cũng thừa biết rằng hơn một năm nay, nghĩa là từ ngày anh biết em, từ ngày anh yêu em, lúc nào anh cũng dạy em, anh cũng muốn chôn sâu vào tâm trí em những tư tưởng cao thượng ấy. Tuy rằng anh vẫn biết em là tín đồ Khổng Mạnh, mà trí nghĩ anh không hề chịu ảnh hưởng của Nho giáo. Vậy thì không khi nào anh lại phân đẳng cấp, anh lại phân biệt con quan với con dân. Như nhà diễn thuyết không có lý tưởng dựng sẵn, Lộc nói huyên thuyên, chẳng biết định nói gì nữa. Hình như bị cách nghị luận liên miên đưa tư tưởng chàng ra ngoài vòng câu chuyện. Chàng luống cuống ngồi ngẫm nghĩ một lát. Trong khi ấy, Mai yên lặng, đăm đăm nhìn chàng. Nhưng mẹ anh, em đừng tưởng lầm. Và nếu em biết mẹ anh, thì em tất phải kính mến, vì mẹ anh là một người rất đáng quý trọng. Song mớ lễ nghi đạo đức của nho giáo chỉ thoáng qua trí thức, chứ đối với mẹ anh thì nó đã ăn sâu vào tâm não, đã hòa lẫn vào mạch máu, đã thành một cái di sản thiêng liêng về mặt tinh thần, bất vong, bất diệt. Anh không nói quá đâu, chính anh đây đã chịu ảnh hưởng của học vấn, của tinh thần Âu Tây ngay từ ngày còn nhỏ. Thế mà nhiều khi anh vẫn thấy anh còn nhiều tư tưởng bị kiềm tỏa trong giới hạn của nho giáo. Chẳng nói đâu xa, hiện giờ chỉ một chữ hiếu mà anh không dám đường hoàng cùng em hưởng hạnh phúc ái tình. Vì phải theo lễ nghi, phải đặt chữ tình ở dưới chữ hiếu. Tuy chữ tình, chữ hiếu, nhiều khi ta chỉ hiểu lờ mờ, hoặc ta tự bắt buộc ta phải cố hiểu. Lộc bỗng im. Chàng nhác thấy hai hàng lệ ướt đẫm hai bên má Mai. Chàng vội rút khăn lau nước mắt cho người yêu và thì thầm nói: anh xin lỗi em. Mai ngập ngừng: không, anh không có lỗi gì. Anh nói rất đúng. Nàng ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: em chỉ tiếc rằng ngoài những tư tưởng nho giáo, thầy em lại dạy em biết yêu người ở ngoài vòng lễ nghi. Mai ngừng lời, sụt sùi khóc. Lộc ghé gần hỏi: can chi em khóc? Anh yêu em không đủ ư? Mai nức nở: yêu nhau mà không được đường hoàng. Yêu nhau? Lộc vội ngắt lời: vậy ra em không hiểu anh. Anh nói đối với lễ nghi, sự yêu nhau ấy không được đường hoàng mà thôi. Nhưng đối với ái tình, đối với linh hồn của đôi ta, thì yêu là yêu, chứ không là gì khác nữa. Mai vốn rất thông minh, thừa hiểu rằng Lộc nói chữ. Nhưng nàng tươi cười đứng dậy bảo chàng: em hiểu bụng anh rồi, thế thì em sung sướng nhất trên đời. Lộc cũng đứng dậy, hai cặp mắt lặng nhìn nhau. Về phía tây, mặt trời ẩn sau đám mây đen chiếu ánh sáng dịu dàng. Mai se sẽ bảo Lộc: chúng ta ra ga cho kịp giờ. Lộc mỉm cười: vâng, vợ chồng ta ra ga cho kịp giờ. Mai ngạc nhiên: quái anh ạ, sao chúng ta không mấy khi nghĩ đến ý nghĩa vợ chồng nhỉ? Chúng ta chỉ biết chúng ta yêu nhau. Em lẩn thẩn lắm, em không nên nghĩ đến những chữ, những tiếng, chỉ là những tiếng để gọi, mà tính tình vẫn là tính tình. Những tiếng vợ chồng, trăm năm hay tự do kết hôn chỉ là những chữ vô nghĩa. Tính tình con người ta mới là sự thực. Mai nghe Lộc âu yếm ngả đầu vào vai chàng thì thầm: người yêu của em. Rồi hai người dắt tay nhau xuống đồi trở về chỗ cũ. Đến nơi, Lộc cầm tay Mai giữ lại, trỏ bảo: kìa, em trông, hạnh phúc đấy. Dưới gốc một cây thông già, Huy nằm ngủ, cái mũ trắng úp trên mặt. Ánh nắng dịu dàng buổi chiều, in bóng lá thông, lấp loáng chạy trên mình Huy, như những gợn nước động trên mặt hồ, dưới cơn gió thoảng. Mai ngắm em, cất tiếng gọi: Huy ơi, dậy thôi. Huy bỏ mũ ra, mắt chói, chớp luôn, đương cố tìm xem ai gọi mình, thì đã bị hai người đến nâng dậy và âu yếm quàng tay vào cổ. Lộc se sẽ nói, gia đình chúng ta. Mẹ con. Từ hôm đi chơi bách môn về, Lộc mất hẳn tính vui cười tự nhiên. Có khi cả ngày, ngoài hai buổi đi làm, chàng chỉ ngủ. Mai sợ chàng ốm, có săn sóc hỏi, thì chàng chỉ gạt đi mà chối rằng không sao cả. Chàng buồn rầu, ủ rũ đến nỗi, Huy mọi khi vẫn hằn học với chàng, mà bây giờ cũng phải đem lòng thương hại. Một hôm, đương ăn cơm, chàng đột nhiên bảo Huy, chắc cậu cho tôi là một người đáng khinh bỉ. Không, anh chỉ là một người đáng thương. Mai cười khanh khách nói tiếp, một người đáng trọng thì đúng hơn. Lộc lắc đầu thở dài, em khen làm anh thêm xấu hổ. Mai vẫn cười, những người tốt thường tự cho mình là xấu, rồi sinh ra nghĩ ngợi điều nọ điều kia. Em chắc anh là hạ người ấy, nên mấy hôm nay lúc nào cũng không được vui. Lộc không trả lời, mắt lờ đờ nhìn qua cửa sổ ra phía hồ Trúc Bạch, như đương dự định là một điều gì chưa dám quả quyết. Chiều hôm ấy cũng như mọi ngày, Lộc ở sở ra lại thẳng đằng phố hát thăm mẹ. Bà Án thấy con có dáng mệt mỏi thì tỏ ý lo lắng. Mẹ coi con độ này xanh lắm. Lộc đáp giọng cứng cỏi, thưa mẹ, bao giờ con cũng thế. Không phải, mấy hôm nay mẹ xem ra con khác hẳn. Chắc con có điều gì phiền muộn mà con giấu mẹ. Lộc đến thăm mẹ hôm nay là cốt để thú thực cả với mẹ. Một phần để mẹ thương mà cho phép được chính thức lấy Mai, nhưng nhất là để được ngỏ cùng một người thân yêu những nỗi đau đớn của mình. Thường vẫn thế, khi ta bị lương tâm cắn rứt mà ta được thổ lộ tâm tình, trao đổi tư tưởng với một người thân, thì hình như ta thấy ta đỡ khổ sở, ta thấy chút được ít nhiều sự nặng nề nó đè nén trái tim ta. Vì vậy, thấy mẹ hỏi gạt, Lộc liền thưa, vâng, có thế, bẩm mẹ, con khổ lắm. Bà Án cũng thừa đoán biết cái khổ của con, nhưng bà vừa hỏi, chuyện gì thế con? Bẩm mẹ, mẹ có tha tội cho con thì con mới dám thưa. Con cứ nói. Lộc cúi đầu nhìn xuống đất thì thầm, cô Mai. Lộc bỗng ngừng lại. Bà Án hỏi, con Mai, có phải con bé nhà quê nó rủ dê, nó quyến rũ anh không? Lộc mỉm cười, bẩm mẹ, nói con quyến rũ người ta thì đúng hơn. Ừ, thế sao? Bẩm mẹ, bây giờ cô ấy vẫn ở với con. Cô ấy đã... Bà Án đứng phắt dậy, trỏ tay vào mặt con mắng, thế thì mày giỏi thật, mày dối tao, mày đánh lừa tao, mày đi thuê nhà riêng để ở với nó, mày còn coi tao ra gì nữa thằng kia. Lộc không trả lời, bà Án lại nói, giời ơi đẹp mặt, ông tham con quan án mà làm những việc khốn nạn như thế. Nếu bên quan tuần mà biết chuyện này thì mày bảo sao? Thì ta còn mặt mũi nào hở thằng kia? Thấy Lộc vẫn đứng yên, bà Án càng tức giận quát tháo, muốn sống, ngày mai mày phải về đây ở với tao. Không biết tao điên hay sao mà lại để cho mày đi ở riêng như thế. Còn con bé thì tao sẽ trình sở cầm, bắt bỏ vào nhà thổ. Lộc hai má đỏ bừng, cặp mắt sáng quắc, bẩm mẹ, người ấy đã là vợ con. Bà Án vỗ sập gầm thét, vợ mày, Ai hỏi nó cho mày? Con hỏi lấy. À, thằng này giỏi thực, vượt quyền cha mẹ, không còn biết ngũ luân ngũ thường là gì nữa. Phải rồi, cậu văn minh, cậu tự do kết hôn. Nhưng cậu phải biết, dù thế nào, cậu cũng phải xin phép tôi đã chứ. Bẩm mẹ, con đã xin phép mẹ, nhưng mẹ không bằng lòng. Vậy tôi không bằng lòng thì cậu cứ lấy, có phải không? Lộc lại gần mẹ, dịu dàng. Bẩm mẹ, con thiết tưởng lấy vợ là một sự quan trọng một đời. Phải tự chọn lấy một người ý hợp tâm đầu thì gia đình mới được vui vẻ, thuận hòa. Chứ xưa nay, cha mẹ hỏi vợ cho con chỉ kén những chỗ môn đăng hộ đối. Bà Án cười gằn. Thế thì xưa nay, các gia đình dễ không hòa thuận, vui vẻ cả đấy. Bây giờ chúng mày đi học chữ Tây mới biết kén vợ. Còn các cụ thì lấy liều lấy lĩnh cả chăng? Bẩm mẹ, không phải thế. Các cụ cũng có kén chọn, nhưng chỉ chọn những chỗ ngang hàng thôi. Thí dụ, con quan thì phải lấy con quan. Còn như mẹ nói, gia đình các cụ cũng vui vẻ, êm thắm. Nhưng cái đó chỉ nhờ ở sự bắt buộc mà có, chỉ nhờ có lễ nghi mà có, chứ không phải vì tính tình của vợ chồng hợp nhau. Theo lễ nghi, vợ phải phục tòng. Chồng bảo sao, nghe vậy, dẫu bị áp chế, cũng không dám hé môi. Như thế thì làm gì mà chẳng êm thấm. Bà Án cười khinh bỉ. Thì hãy được thế. Chả hơn bà còn đĩ nào cũng rước về tôn lên làm vợ hay sao? Nhưng thôi, tôi không cần nhiều lời. Cậu còn muốn trông thấy mặt tôi nữa thì phải lập tức tống cổ con đĩ ấy đi, rồi về đây ở với tôi. Lộc cất giọng run run đáp lại. Bẩm mẹ, thực con không thể tuân theo ý mẹ được. Dẫu mẹ giết, con cũng xin cam chịu, vì người ta đã có chửa với con. Bà Án giận ốt lên, ngồi im ngẫm nghĩ. Nhưng bà nghe giọng quả quyết của Lộc thì biết rằng khó lòng mà đem oai quyền ra thi thố với con được. Bà liền xoay ngay chiến lược, là gieo sự ngờ vực vào lòng đa nghĩ của con. Con nói cũng phải, nhưng con đã chắc đâu rằng nó có chửa với con. Lộc cười. Bẩm mẹ, con không biết thì còn ai biết? Bà Án nghe con nói cười ngặt nghẽo. Rồi con sẽ rõ. Con phải hiểu mẹ còn lạ gì. Dễ thường con tưởng mẹ không biết gì hết đấy hẳn. Dẫu sao được mẹ, mẹ còn biết nhiều chuyện bí mật thế nữa kia. Chẳng hạn, trong khi con đi làm thì ở nhà con, ở cái nhà mà con cho là một tổ uyên ương, đã xảy ra những chuyện gì? Vì thế mẹ đã để mặc con. Mẹ chắc thế nào rồi con cũng xét ra được cái lòng bất chắc của con đĩ. Ai ngờ con ngốc đến thế. Nhưng thôi, rồi con sẽ rõ. Lộc cúi đầu ngẫm nghĩ, lo sợ vẩn vơ. Bà Án lại nói. Nhưng giá lấy nó làm nàng hầu thì cũng được. Lộc vẫn suy nghĩ. Cái tính đa nghi của Lộc mà bà Án muốn lợi dụng, ngờ đâu lại có hại cho mưu cơ của bà. Lộc đoán chắc rằng mẹ dùng kế ly gián đối với mình, liền thưa. Bẩm mẹ, nếu lấy làm nàng hầu được thì lấy làm vợ cũng được. Hay là thế này, thì con không dám trái lệnh mẹ nữa. Mẹ cho phép con chỉ lấy nàng hầu, chớ không lấy vợ. Bà Án quát mắng. Thế mày bảo tao nói lại làm sao với bên quan tuần hở thằng kia? Bẩm mẹ, mẹ cứ nói con không bằng lòng. Mày nói dễ nhỉ? Chỗ người lớn với nhau mà mày bảo lật lọng thế được à? Mày phải biết, ngày xưa hai người thông gia với nhau ngay từ khi có mang, mà về sau cũng còn phải giữ lời ước hẹn nữa là... Thôi, mỗi cái thế này, nếu anh muốn lấy con bé ấy làm lẽ, thì tôi cũng cho phép anh. Làm giai, lấy năm, lấy bảy, mặc ý, nhưng phải nghe lời tôi. Đến tháng 8 này, tôi cưới con Quan Tuần cho anh đấy. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, muốn tử tế thì được tử tế. Lộc chiều ý mẹ, xin vâng lời, rồi cáo từ ra về. Trong bụng mừng thầm rằng, mẹ đã nhượng bộ đôi chút. Chàng lẩm bẩm, dần già rồi cũng xong. Ba hôm sau, vào ngày Chủ nhật, trong khi Lộc và Mai đang ngồi nói chuyện ở sân, một thằng bé con thập thò ngoài cổng, như muốn hỏi ai mà không dám vào. Lộc thoáng trông thấy, cho thằng xe ra xem ai hỏi gì, thì thằng bé con lảng đi nơi khác. Một lúc sau, nó lại đến ghé mắt nhòm vào trong nhà. Lộc lấy làm ngờ vực, chạy vội ra nắm tay hỏi, mày định đến đây ăn cắp à? Thằng bé con luống cuống, giấu vội một bức thư vào túi áo. Bẩm không. Lộc giật lấy thư xem, thì đó là một cái phong bì màu xanh có đề hai chữ, cô Mai. Lộc mặt tái mét, tay run run, ấp úng. Thứ này, đưa cho, gửi cho, cô Mai. Thằng bé con sợ hãi. Bẩm không, con không biết. Nhưng thư gửi đến nhà này phải không? Thằng bé không trả lời. Lộc lại hỏi, ai bảo mày, thư của ai? Bẩm, con không biết. Lộc toan giơ tay tát, xong lại ngừng lại ngay, ôn tồn dịu dàng nói, thôi được, em cứ về. Về nói rằng đã đưa tận tay cô ấy rồi nhé. Lộc chờ cho thằng bé con đi xa, cầm bức thư soi lên, ghé vào mũi người, thấy sực nức mùi nước hoa. Chàng toan xé ra xem, lại thôi, vì chàng nhiễm chút phong tục lịch sự Âu Tây, không muốn coi trộm thư của kẻ khác. Nhưng tính tò mò và lòng ghen tuông vẫn đắc thắng, nhất là trong những lúc tức giận. Lộc liền quả quyết bóc thư ra, chàng giật mình kinh hoàng. Chiếc phong bì đựng một cái giấy bạc hai chục và một bức thư, trong đó gọn gàng mấy dòng chữ. Em Mai yêu quý, giữ lời hứa, anh gửi tặng em số tiền ấy, và chiều mai đúng 5 giờ như lần trước, anh chờ em ở vườn bách thú. Ngờ y. Lộc đứng đờ người, tức uất không thở được nữa. Bỗng nghe có tiếng giày đi ra, chàng liền vội vàng bỏ bức thư vào túi, quay lại làm ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Nhưng giấu sao nổi mắt người yêu. Mai ngơ ngác hỏi, mình làm sao vậy? Lộc đáp, không, anh có làm sao đâu. Sao mặt mình tái mét đi thế? Anh hơi đau bụng, nhưng không hề gì. Em lấy dầu để anh xoa nhé. Thôi, anh khỏi rồi. Hai người lại ngồi vào chỗ cũ, vơ vẩn ngắm hồ. Mai đột nhiên hỏi, mình nghĩ gì vậy? Lộc thong thả quay lại, xong không trả lời câu hỏi, xe sẽ bảo Mai, chắc mình cần tiền lắm, phải không? Mai cười, em thiếu thứ gì, anh sắm cho thứ ấy. Tiền học của em Huy thì anh đã giả cho rồi, em còn cần tiền làm gì? Mai cười khanh khách, cố làm cho Lộc vui lòng. Họa chăng dăm tháng nữa em mới cần đến tiền. Lộc ngừng phát đầu hỏi, em cần tiền làm gì? Mai bẽn lẽn nói sẽ, để sắm sửa cho con. Lộc sợ hãi nghĩ thầm, hay nó có chửa với thằng kia, với thằng ngờ y nào đó, nên xin sẵn tiền để dành. Biết đâu, chắc nó không muốn dùng tiền của ta vào việc đó. Mình làm sao vậy? Lộc giật mình cười gằn, không. Em chắc mình đương lo nghĩ điều gì. Lộc không trả lời, cúi xuống cầm viên gạch vạch đi vạch lại xuống đất hai chữ ngờ y. Mai tò mò nhìn theo rồi cười. Lộc ngừng lên hỏi, sao em lại cười? Vì em biết anh yêu em. Sao em biết? Anh đương viết tắt chữ người yêu xuống đất chứ gì. Ngờ y là người yêu. Anh lại còn vờ ngờ y không là người yêu thì là người gì? Lộc lại ngồi yên lặng. Chàng cố tìm ra hai chữ tên bắt đầu bằng ngờ y, rồi lẩm bẩm, Nguyễn, Nguyễn. Mai nói tiếp, Nguyễn Yên à. Lộc sừng sốt hỏi, em quen Nguyễn Yên? Nào em biết Nguyễn Yên là ai? Em thấy anh chấp thì em cũng chấp hộ. Lộc càng nghi ngờ, nghĩ thầm, chẳng lẽ nó tinh quái dối trá đến thế được. Nhưng còn số tiền, ta không ngờ sao được. Chàng đăm đăm nhìn vào mắt Mai hỏi, em có quen người nào tên là thế không? Mai ngơ ngác, tên là thế nào? Tên có chữ ngờ và chữ y. Mai ngẫm nghĩ, không, họa chăng có ông Lý Nghi ở làng, nhưng chắc không phải, sao anh lại hỏi em thế? Không, thôi được. Mai lấy làm lo ngại, đoán chắc đã xảy ra sự gì. Lúc bấy giờ, Huy đi chơi về tươi cười lại bắt tay Lộc. Ở vườn bách thú hôm nay, có nhiều chuyện hay quá. Lộc giật mình, nghĩ tới sự gặp gỡ hẹn hò trong thư. Chàng lạnh lùng mỉm cười hỏi, chắc lại chuyện trai gái chứ gì. Lộc đưa mắt nhìn Mai, không thấy nàng đổi sắc mặt, lại hỏi luôn, hay mai chúng ta đi chơi bách thú? Mai vui mừng vỗ tay, phải đấy. Lộc hỏi, em chưa xem bách thú lần nào à? Chưa. Rõ, em quê mùa quá, ở Hà Nội hơn một năm trời mà không biết vườn bách thú. Hay vì trước mắt ta luôn luôn có cảnh hồ rồi, nên ta không thích một cảnh nào khác nữa. Lộc đăm đăm nhìn Mai để dò ý tứ, song vẫn không thấy diện mạo nàng lộ ra vẻ gì gọi được là khả nghi. Vậy chiều mai 5 giờ nhé, anh xin về sớm một chút cho kịp. Mai cười, thì anh cứ để hết giờ làm việc về cũng được, cần gì phải 5 giờ? Lộc vội hỏi, em sợ cái giờ ấy lắm sao? Rõ, anh hỏi lần thần, sao em lại sợ cái giờ ấy? Huy cười, thôi, chuyện phiếm mãi, ta đi ăn cơm thôi. Chiều hôm sau, Mai và Huy y phục chỉnh tề, ngồi chờ Lộc ở sở về để đi chơi vườn bách thú. Chốc chốc, Mai lại chạy ra cổng nhìn hai bên đường, trong lòng thắc thỏm vì quá 5 giờ rưỡi vẫn chưa thấy Lộc về. Huy cười bảo chị, chị làm gì mà mong mỏi như chờ đợi một người bạn xa thế? Mai không trả lời, thở dài. Huy nhìn chị lo lắng, chị sao vậy? Mai cười gượng, không, chị có sao đâu. Hai chị em lại lặng lặng ngồi nhìn ra sân. Huy chẳng biết làm gì, đánh diêm hút thuốc lá, rồi nhìn khói, cặp mắt mơ mộng. Mai hơi cau mày, em hút thuốc lá ư? Vâng. Không nên, em không nên tập hút thuốc lá, ít lâu nay chị thường thấy húng hắng ho. Huy cười, hút cho đỡ buồn chị ạ, à, có thiệt đi mất mấy năm sống cũng chẳng sao. Mai đau đớn nhìn em, độ dày em làm sao ấy, chị thấy em không vui như xưa nữa. Có lẽ vì trời nóng quá đấy chị ạ. À, không phải. Có người gọi cổng. Mai vội chạy ra. Người chạy giấy tờ ở sở đưa cho Mai một bức thư của Lộc, nói Lộc có chút việc không thể cùng đi chơi vườn bách thú được, và dặn Mai với Huy cứ đi, đừng chờ nữa. Mai vừa đọc và vừa bước vào trong nhà, Huy hỏi, thư thế nào chị? Thư của anh, anh nói bận việc, không đi chơi được. Huy trả lời bằng một hơi thở khói thuốc lá. Mai lại hỏi, vậy em có đi không? Tùy chị. Hay thôi em ạ, ở nhà Quách. Chị đi làm món kem cà phê đá, chốc nữa, hai anh em tráng miệng. Cũng được, đi thì đi cả, không thì thôi chứ, em nhỉ? Phải đấy, nhất là đối với anh Lộc, có tính hay ghen. Mai chau mày, em chỉ hỗn. Huy cười nói tiếp, hay ghen mà lại cục. Mai cười mát, em không tốt, nói xấu người ta trong khi vắng mặt. Mai tuy cự Huy, nhưng lời nói của em đã làm cho nàng phải nghĩ đến cử chỉ cùng ngôn ngữ của Lộc trong hai hôm nay. Cái tính nết khó chịu ấy, cái bộ mặt cau có ấy, cái giọng nói gióng một xưa nay thực Lộc chưa từng có. Nếu giờ ấy Mai gặp Lộc ở vườn bách thú, thì nàng lại càng cho lời bình phẩm của em là đúng. Vì tuy Lộc đưa tin về nói thác là bận việc, kỳ thực chàng lên thẳng vườn bách thú chờ sẵn. Cây cỏ xanh tươi, nước hồ trong vắt, gió chiều dịu dàng lướt qua, làm rung động mấy nõn sen mới mọc, cuộn tròn như cái tổ sâu. Cảnh có đẹp, trời có mát, nhưng lòng chàng vẫn như nung như nấu bởi sự ghen tuông. Thực vậy, từ lúc nhận được bức thư nặc danh đến giờ, Lộc khổ sở, lo lắng, hai tay chắp sau lưng, chàng lững thững cúi xuống nhìn đường, có vẻ tư lự trầm mặc. Qua một cái chuồng khỉ, nghe có tiếng cười trong trẻo, chàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, tưởng là Mai, nhưng đó chỉ là một cô gái quê đứng ném lạc đùa với một con bú dù nhỏ. Chàng lẩm bẩm nói một mình, giá nó quê mùa hẳn như thế cũng xong. Cái ý kiến ngộ nghịch ấy khiến chàng cười thầm, tự lấy làm thẹn cho lòng ích kỷ của mình. Khi gần đến cái chân gò mà các nhà thi sĩ xưa kêu là núi Nùng, một chàng nhớn nhác vừa đi vừa nhìn những người qua lại, vô ý đâm sầm vào Lộc. Chàng ta xin lỗi rồi đáp lại hấp tấp đi liền. Lộc ngờ vực dạo bước theo sau, người kia đến ngồi nghỉ chân ở một cái ghế dài gần chỗ dựng cột đu. Lộc cũng ngồi xuống lân la gợi chuyện. Chừng ông tìm người quen. Vâng, tôi hẹn đợi ở đây. Lộc cười hỏi đùa. Thôi, lại gái chứ gì. Người kia ngượng nghịu nói sẵn. Có thế. Lộc thấy nóng mặt, chàng nghĩ mưu kế để cố tìm ra sự bí mật của người ta. Một lúc, chàng quay lại hỏi. Thưa ông, tôi ngồi gần ông chắc làm phiền cho ông lắm. Việc gì mà phiền? Trong khi chờ đợi mà có người ngồi nói chuyện thì càng đỡ sốt ruột chứ sao? Có thế, vậy ta nói chuyện cho đỡ sốt ruột, vì tôi cũng như ông, cũng đương đợi một người. Rồi Lộc vờ như nói một mình. Quái, cô Mai làm gì giờ chưa đến? Người kia quay lại hỏi. Tên tình nhân ông là Mai? Lộc sửng sốt đáp. Phải, chắc ông cũng có quen cô Mai. Không, tôi không quen. Câu trả lời lạnh lùng khiến Lộc càng nghi lắm. Người kia thấy Lộc hỏi lôi thôi liền đứng dậy đi nơi khác. Lộc thở dài. Rồi chàng lại tự lấy làm xấu hổ về cái tính đa nghi của chàng, cũng đứng lên thủng thẳng ra về. Tới nhà, trời đã nhá nhem tối, chàng vào các buồng, không thấy Mai và Huy. Toàn gọi thằng xe ra hỏi, thì có tiếng cười khanh khách ở bếp đưa lên. Chàng rón rén xuống xem, thấy hai người đang lúi húi bên cạnh một cái đĩa tây, liền hỏi. Hai chị em cặm cụi làm gì thế? Mai cười đáp. Làm kem cà phê. Đấy, mình coi, có khéo không? Sao không đi bách thú? Mình không đi, thì em đi làm gì? Thôi, đi ăn cơm. Khi Lộc đã lên nhà, Huy sẽ bảo Mai. Đấy, chị coi, tính nết có khó chịu không? Ừ, không biết có chuyện gì mà từ hôm qua tới nay anh cầu nhầu như thế. Huy ngẫm nghĩ thở dài. Ấy, may mà chị không đi chơi vườn bách thú đấy. Bữa cơm chiều hôm ấy thật là buồn tẻ. Lộc chẳng nói chẳng rằng, ăn vội ăn vàng như làm cho xong một việc bắt buộc. Mỗi lần Mai gợi chuyện, chàng chỉ trả lời cộc lốc hoặc chỉ khẽ gật đầu. Cơm xong, vừa buông đũa bát, Lộc đã lấy mũ đội ra đi. Mai nét mặt rầu rầu thì thầm hỏi: Mình đi đâu đấy? Tôi lên thăm mẹ. Có việc gì cần không? Không. Thế thì hãy thong thả ăn kem đã. Thôi. Mai nói giọng kêu van: Anh ăn một tí cho em bằng lòng. Kem tay em làm ra. Tôi hơi đau bụng, mình với cậu Huy ăn hộ. Nói dứt lời, chàng vùn vụt ra đi. Huy nhìn Mai, Mai cúi đầu không nói. Ra đến ngoài, Lộc thấy khoan khoái dễ thở, chàng lẩm bẩm: Thà rằng biết hẳn nó có. Chàng không dám đọc đến, không dám nghĩ tới chữ mà chàng kinh sợ, chữ tình nhân. Phải, thà biết chắc rằng có hay không, còn hơn cứ phân vân ngờ vực. Một người kéo xe chào chàng, chàng mải suy nghĩ, không nghe tiếng. Anh xe lẽo đẽo theo sau tán: Có món khá lắm, dô ly lắm, chỉ độ 18 mà thôi, có chồng cẩn thận. Lộc quay lại nhìn anh xe, lộ vẻ ghê tởm quát mắng: Cút ngay, đồ khốn nạn! Rồi chàng cắm đầu rảo bước. Một cái xe khác hạ càng mời chàng. Chàng như không lưu ý tới, lẳng lặng lên xe. Nửa giờ sau, luồng gió mát làm chàng tỉnh ra, thấy đường ở bờ sông, mới nhớ rằng định về nhà thăm mẹ, liền bảo xe kéo đến phố Hát. Đến nơi, thấy cửa ngoài còn khép, vì con sen vừa ra phố có việc. Chàng rón rén lẻn vào, đi thẳng tới nhà trong. Bỗng thoáng mấy mẩu câu chuyện ở buồn bên cạnh, chàng liền nép mình vào cánh cửa đứng nghe. Tiếng bà án: Mày trông cậu có buồn lắm không? Tiếng tên người nhà: Bẩm, cậu con buồn lắm, chiều nay đi chơi đâu mà lúc hơn 7 giờ chưa về. Tiếng bà án: Được rồi, cũng là một sự bất đắc dĩ. Lúc bấy giờ con sen ở ngoài chạy vào trông thấy Lộc liền kêu: À, cậu Tham. Bên buồng câu chuyện im. Lộc cất tiếng vờ hỏi: Cụ có nhà không sen? Bẩm cậu có, cụ ở buồng bên cạnh. Thế à? Lộc mở cửa bước vào. Bà án mừng rỡ: Chiều nay mẹ mong con mãi. Lộc nét mặt thản nhiên, tươi cười trả lời: Bẩm mẹ, chiều nay nhiều việc, con phải ở lại buồng giấy mãi tới 7 giờ. Bà án hỏi săn sóc: Thế con dễ chưa ăn cơm? Bẩm đã. Bà án nhìn con có vẻ ái ngại: Con độ này gầy lắm, phải uống thuốc mới được. Lộc vâng dạ cho qua quýt, chỉ định làng xuống nhà hỏi dò anh bếp, người đứng nói chuyện với bà án vừa rồi, vì chàng biết mẹ kín đáo lắm, khó lòng mà biết được sự bí mật. Nhưng bà án giữ chàng ngồi nói chuyện lâu lắm, hỏi thăm lan man hết việc nọ đến việc kia, mãi gần 11 giờ mới trông lên đồng hồ bảo con: Thôi, khuya rồi, con về nghỉ kẻo mệt. Thế là mấy mẩu chuyện vừa thoáng nghe trộm, chàng vẫn chưa thể dò được ra manh mối. Nhưng về phần bà án, thì bà biết rõ rệt hai điều. Một là sự ngờ vực đang nung nấu lòng con. Hai là con đã thoáng nghe được câu chuyện bà bàn bạc với anh bếp. Bà nghĩ thầm: Phải làm cho mau mới mong có kết quả. Kể thì cũng hơi ác, nhưng vì lòng thương con, biết sao? Lòng thương con của các bà mẹ Việt Nam, cho dẫu con đã lớn tuổi, không thể đem sự gì ra so sánh được. Họa chăng có thể ví với sự chăn dắt đàn con của con gà mái. Nếu ai có ngắm qua cái dáng điệu, cái lòng can đảm của con gà mái khi nó xòe hai cánh, quả quyết đưa ngược cái mỏ yếu ớt lên để chống với con quạ hay con diều hâu bay là xuống định bắt con nó, thì sẽ thấu hiểu lòng thương con của bà mẹ Việt Nam. Tính bà Án đối với con cũng vậy. Bà yên chí rằng mai sắp sửa làm hại đời con bà, như con diều hâu định ăn thịt con gà con. Vậy thì cái mưu kế bà sắp dùng, dẫu kẻ khác có cho là tàn ác đến đâu, bà cũng không ngại. Làm một việc để cứu vớt một linh hồn đương bị đắm đuối ở chỗ dơ bẩn, thì còn mưu kế gì là vô nhân đạo, là tàn ác đối với lương tâm bà? Huống chi, cái linh hồn đương bị đắm đuối ấy lại là linh hồn con bà, đứa con một rất yêu quý của bà. Bà nghĩ thế thì bà mỉm cười nói một cách quả quyết. Ngày mai...